Nhỏ tóc bím, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tuổi thơ mỗi người đều là mỗi câu chuyện thú vị. Ngày, tháng, hôm nay là ngày đầu tiên nó bước vào ngôi trường cấp 3. Đây là một ngôi trường mà không phải ai cũng có thể vào, bởi để Đờ Si nhận vào thì ngoài việc đương nhiên là phải đáp ứng Đờ Si điểm chuẩn tuyển sinh cao. Ngất luôn bắt đầu bằng con số 4 thì tổng kết học lực năm lớp 9 còn phải đạt ít nhất 9, không thì mới có cửa để vào trường này. Lòng nó đang rộn ràng hạnh phúc ngắm nhìn khoảng sân trường vô cùng rộng lớn kia thì tin tin, tiếng còi chiếc xe ô tô chói tai phát ra từ đằng sau làm nó giật thót, đang tính chửi rùa thì nó nhận ra nó đang chắn giữa cổng vào. Vậy là nó ngoan ngoãn nép sang một bên. Chiếc xe ô tô thuộc dạng xế khủng từ từ tiến vào sân trường rồi đỗ xịch ngay trước văn phòng trường. Một người đàn ông to ặc vest đen nhanh chóng đi ra rồi mở cửa xe ột ai đó. Từ trong chiếc xe sáng bóng đó, một cậu con trai có gương mặt vô cùng thu hút và phải nói là đẹp hơn người bước ra một cách đầy lịch lãm. Cậu ta ăn mặc vô cùng tinh tế làm tôn hẳn lên dáng người chuẩn và cao đáng nể. Khẽ nhếch môi cười khiến bọn con gái đã bù đông xung quanh từ bao giờ la hét ầm ĩ một góc sân trường. Thằng hâm đơ đó nghĩ sao mà mặc đồ đó đi học vậy trời? Chẳng phải là học sinh đều phải mặc đồng phục sao? Nó đớ người ra tự hỏi. Thằng đó là con trai của một tập đoàn giàu có và quyền lực bậc nhất nên việc nó mặc gì đi học đâu ai dám cản một thằng con trai đã đứng cạnh. Nó tự bao giờ vừa cười tít mắt vừa giải đáp thắc mắc cho nó rồi nhanh chóng chạy lại phía thằng bị nó gọi là hâm đơ kia, khoác tay lên vai hắn coi bộ rất thân thiết làm bọn con gái càng la hét ầm ĩ hơn nữa. Trần Gia Linh, 16T, nó thông minh, hơi nhút nhát nhưng thích nghi rất nhanh. Hoàn cảnh gia đình khá giả nếu không nói là khá giàu, bởi cả ba và mẹ nó đều là bác sĩ ở một bệnh viện quốc tế. Nó có một thằng anh trai được mệnh danh là hot boy và đang học lớp 12 cùng trường mà nó mới vào học. Điều đầu tiên mà nó làm khi vào trường là tìm ngay đến lớp anh hai nó, vì sáng nay anh nó đi sớm quá nên quên mang theo hộp cơm trưa. Đức trước cửa lớp 12A1 nó ngại ngùng thò đầu vào hỏi thăm thì được, một anh giai vô cùng nhiệt tình hét lên như muốn thông báo cho cả cái trường này biết. Thằng Huy đâu rồi, ra coi có em xinh tươi nào tìm mày này. Ôi giời, còn mét cả cơm hộp tới này. Nói rồi chàng ta sổ ra trước cửa lớp như thạc điên trên cao nguyên sán lại gần nó. Vụt, nó chưa kịp hoàn hồn thì nhận ra anh chạc đã nằm sải lai dưới đất rồi nó nhận ra một bím tóc của nó đang bị kéo lại gần nó, nhận ra ngay cái kiểu cư xử này nên ngoan ngoãn lại gần chìa ra trước mặt tên con trai cao lớn kia hộp cơm. Vẻ con tên con trai đó thay đổi thật khiến người khác giật mình. Mới ban nãy con vô cùng lạnh lùng gạt ngã chàng điên trên cao nguyên kia, thì bây giờ đã nở trên môi một nụ cười vô cùng ấm áp khiến đám con gái chóc phạm vi 5 mét gần đó đổ rầm rầm. Anh hai, hai quên mang hộp cơm theo này. Nó chìa hộp cơm ra mặt hớn hở như chờ được khen, ừa thanh nhóc con. Anh hai nó xoa xoa đầu nó làm nó cứ chun mũi lại khoái trá như con cún con. GT, cách chương.